cho Tomet, đợi một chút, Tần gia. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 5, hơi thở mùa hè đã bắt đầu hiện rõ ở hải thành dưới bầu trời không một gợn mây. Ánh nắng vàng rực chiếu sáng khắp mặt đất, làm bừng lên những tia sáng lấp lánh trên bãi cỏ. Lá cờ đỏ 5 sao phấp phới trong gió, tiếng nói mạnh mẽ của hiệu trưởng trường trung học số 3 vang lên khắp khuôn viên trường. Đội ngũ học sinh trên sân trường xếp hàng ngay ngắn, nhưng tư tưởng dường như đã trôi dạt đi đâu. Minh Yểu đứng phía sau Tiết Linh Tử. Sáng nay cô không kịp xem kỹ, nhưng khi thu dọn cặp sách, cô phát hiện có điều gì đó kỳ lạ. Trong ấn tượng của cô nhớ tối hôm qua mình chưa kịp làm xong bài tập thì đã ngủ mất. Nhưng khi tỉnh dậy, cặp sách đã yên vị trên bàn. Lúc đó Minh Yểu không nghĩ nhiều, nhưng khi kiểm tra trong lớp, cô mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bài kiểm tra toán mà cô nhớ mình còn lại 2 bài lớn chưa làm, giờ đã được viết kín. Chữ viết rõ ràng là đang bắt chước cô, cách giải rõ ràng, các bước đơn giản, hoàn toàn không thể tìm ra lỗi. Cô biết rất rõ đây không phải là mình làm, nhưng nếu không phải cô thì là ai? Chẳng lẽ là Nguyên Dã đã làm bài tập giúp cô? Minh Yểu không thể tin nổi, nhưng cũng chỉ có thể nuốt nghi vấn vào lòng. Tôn Diệu Nhân nhìn cậu có vẻ kỳ lạ nhỉ? Tiết Linh Tử lén nhìn về phía sau. Ban đầu cô ấy muốn thảo luận với Minh Yểu, nhưng khi nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây, cô ấy lập tức hăng hái lên. Cậu nhìn kìa, có phải là Nguyên Thần không? Giọng nói của Tiết Linh Tử dường như pha chút phấn khích, cô ấy gần như muốn nắm lấy tay Minh Yểu để lay lay. Minh Yểu sực tỉnh, ngạc nhiên nhìn Tiết Linh Tử. Anh ấy lẽ ra đã rời trường rồi mới đúng chứ? Giáo viên chủ nhiệm Lưu Anh đã đến phía sau họ trước khi lễ chào cờ bắt đầu. Rõ ràng cuộc nói chuyện của ông ấy với Nguyên Dã đã kết thúc. Nguyên Dã dù đang thực tập tại tập đoàn gia đình mình nhưng vẫn phải đi học hỏi, không lý nào còn ở lại trường trung học số 3. Biết đâu anh ấy có chuyện muốn nói với cậu thì sao? Tiết Linh Tử không dám nhìn lại phía sau, chỉ có thể hơi ngả người ra sau để giữ cuộc trò chuyện với Minh Yểu. Vì nhìn thấy Nguyên Dã, cô ấy đã quên mất Tôn Diệu Nhân đáng ghét, chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp mà Nguyên Dã dành cho Minh Yểu. Tớ nghe Lục Tinh Nguyên nói rồi, Nguyên Thần đối với cậu thực sự rất tốt. Anh đối với cô tốt thật ư, đúng là rất tốt. Minh Yểu hơi nhíu mày. Thực tế, cô sống đã được 17 năm, ngoài Minh Nguyệt, Nguyên Dã và Lục Tinh Nguyên có lẽ là những người đối xử tốt nhất với cô. Chỉ là Lục Tinh Nguyên thì không nói, nhưng cô và Nguyên Dã lại không có quan hệ gì. Thậm chí cả bạn bè của anh cũng đối xử tốt với cô. Cô phải tìm cách để đáp lại họ mới được. Ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng trong đầu Minh Yểu. Nhưng dù sao đi nữa, cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ nói nãy giờ mà cậu cũng không đáp lại. Tiết Linh Tử ngáp một cái. Không lâu trước đó, thầy chủ nhiệm đã bắt được vài cặp đôi trong rừng cây nhỏ. Hôm nay họ bị phê bình công khai. Dù lý do không phải là yêu đương, nhưng ai cũng ngầm hiểu điểm đó. Vì trong số đó có học sinh lớp 12, hôm nay hiệu trưởng lải nhải rất nhiều. Minh Yểu mải nghĩ ngợi, chẳng nghe vào tai chút nào. Cô và Tiết Linh Tử nhìn nhau, nhưng hỏi lại. Cậu thật sự thấy Nguyên Dã à? Nam thần của tớ đẹp trai thế sao tớ lại nhìn nhầm được? Tiết Linh Tử thường xuyên trốn học, nói rồi cô ấy lại lén nhìn một lần nữa. Anh ấy vẫn đang đợi cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yểu tự động bỏ qua lời nói của Tiết Linh Tử. Cô mím môi, cuối cùng không thể kìm nén sự tò mò mà nhìn lại. Dưới bầu trời rộng lớn, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá, rơi xuống người đàn ông trẻ tuổi đứng dưới cây. Bóng cây lốm đốm phủ lên áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh, nét mặt anh như hỏa, dù đứng đó thôi cũng đã tạo thành một phong cảnh tuyệt mỹ. Đồng thời, các giáo viên đứng phía sau hàng ngũ cũng dần nhận ra điều bất thường. Sáng sớm thế này thì có chuyện gì xảy ra? Từng người đều nhìn về phía sau, chẳng lẽ là hôm nay trông họ đặc biệt đẹp trai hay sao? Tâm điểm của mọi ánh nhìn dĩ nhiên không phải là những người thầy người cô cần mẫn, mà là hình bóng trắng tinh khôi và đầy quyến rũ ấy. Minh Yểu không nhìn rõ mặt Nguyên Dã, nhưng cảm nhận được anh đã chạm vào ánh mắt của mình, đôi mắt đen như nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô ngừng thở, hoảng hốt quay đầu lại. Anh thật sự chưa đi sao? Tớ đã nói là cặp mắt của fan cuồng không thể nhìn nhầm. Tiết Linh Tử khẳng định, tâm trạng của Minh Yểu có chút phức tạp. Dù sao cô cũng vẽ truyện tranh thiếu nữ, mọi thứ về Nguyên Dã hoàn toàn phù hợp với nhân vật nam chính. Tiết Linh Từ thích liên tưởng cô với Nguyên Dã, dĩ nhiên cô cũng không thể không nghĩ đến điều đó. Nhưng điều đó làm sao có thể? Gạch nối chấm, sau buổi lễ chào cờ, Minh Yểu theo dòng người từng bước đi về phía Nguyên Dã. Ánh nắng ôm trọn lấy cô, từng bước chân như đập vào lòng. Anh đẹp trai kia chẳng lẽ đến tìm cậu ấy? Trông có vẻ quen mắt, đó là Minh Yểu lớp 12 đúng không? Người thật trông như thế này sao lại thua Tôn Diệu Nhân? CMN, cảnh tượng thần tượng lãng mạn này là sao? Tớ chưa ăn sáng mà đã phải ăn chanh rồi sao? Các nữ sinh tưởng rằng đã kiểm soát được âm lượng, nhưng thực ra lời nói của họ đã chính xác lọt vào tai Minh Yểu. Tiết Linh Tử không biết từ khi nào đã buông tay cô ra. Minh Yểu hơi nóng mặt, cô đứng trước Nguyên Dã, ngước nhìn anh. Tại sao anh chưa đi? Hình bóng cô gái ngược sáng lặng lẽ hiện ra. Nguyên Dã vui vẻ nhướng mày. Đang chờ em, có phải buổi nói chuyện không suôn sẻ không? Minh Yểu ngạc nhiên chớp mắt, đôi lông mi cong vút run rẩy của cô, đôi mắt nhạt chỉ phản chiếu hình bóng của anh. Nguyên Dã định xoa đầu cô, nhưng cuối cùng thu tay lại, lấy tay chống cằm cười. Thầy Lưu từng dạy tôi nói với thầy là tôi là cậu của em. Đôi mắt Nguyên Dã nhìn Minh Yểu, vẻ mặt dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhớ chưa? Minh Yểu vốn cũng nói họ là họ hàng. Cô thở phào nhẹ nhõm, không cảm thấy bị Nguyên Dã lợi dụng. Tôi biết rồi, Minh Yểu đáp lại, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười. Thật sự rất cảm ơn anh. Minh Yểu khi không cười mang vẻ lạnh lùng, nhưng khi cười, cô như tan chảy cả một mùa đông, khiến trời xuân ấm áp tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Nguyên Dã nghĩ thầm chuyến đi lần này của mình quả thật đáng giá. Anh cảm thấy lòng mình trào dâng, hỏi đùa. Em định cảm ơn tôi thế nào đây? Thực ra anh chỉ nói đùa, nhưng Minh Yểu lại nghe rất nghiêm túc. Cô do dự một lúc, rồi lấy ra một thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho Nguyên Dã. Ở đây có 50.000, coi như là tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt trong thời gian qua. Phần còn thiếu, tôi sẽ từ từ trả lại cho anh sau. Minh Yểu không động đến tiền bồi thường của mẹ cô, trong thẻ là tiền tiết kiệm của cô suốt những năm qua. Tiền tiêu vặt và tiền thù lao viết chuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ giữ lại một phần nhỏ, còn lại đều ở trong thẻ này. Hôm qua đi chơi cùng họ đã tốn không ít tiền trang trí và đồ dùng cho cô. Minh Yểu biết thì đều ghi lại từng khoản một. Ngôi nhà ở khu ngõ Lộc Vĩ nếu bị phá dỡ cũng sẽ có một khoản tiền lớn. Cô rất thích phong cách phòng hiện tại, mua lại cũng được. Minh Yểu tính toán rõ ràng, Nguyên Dã chỉ cảm thấy rất chói tai. 50.000, cô khá giàu nhỉ, cô không từ chối sự giúp đỡ của anh, nhưng lại lén lút tính toán làm sao trả lại, rồi tách bạch rõ ràng với anh. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Dã rõ ràng tối sầm lại. Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, về thân thế, tuổi tác, học vấn của Minh Yểu, cứ rảnh rỗi lại không thể ngừng nghĩ về những vấn đề này, giờ thì bị cô làm tỉnh ngộ. Anh nghĩ cái gì chứ? Cô gái nhỏ không tim không phổi. Trong mắt cô có lẽ anh còn không bằng bài tập hôm nay. Ngược lại, anh cứ lo lắng những điều vô ích thật ngu ngốc. Em muốn trả tiền cho tôi. Nguyên Dã cô nén cảm giác bực bội trong lòng, hỏi từng chữ. Anh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Minh Yểu, không muốn bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt cô. Minh Yểu lại không nhận ra sự khác thường của anh, còn vô thức thêm lừa. Tôi sẽ trả, anh cứ tin tôi. Cô nắm lấy cổ tay Nguyên Dã, không nói một lời nhét thẻ vào tay anh. Nguyên Dã thật sự, khuôn mặt anh thay đổi liên tục, thật sự không biết làm gì với cô. Tùy em, Nguyên Dã giận dữ, để lại hai chữ rồi bỏ đi. Minh Yểu nhìn theo bóng anh rời đi, quên cả việc hỏi có phải anh là người đã làm bài tập không. Dù trong lòng cô đã có câu trả lời, chị, Minh Yểu vừa bước về phía tòa nhà học thì nhìn thấy Lục Tinh Nguyên và vài bạn học của cậu ấy. Đồng phục mặc lỏng lẻo, kiểu tóc chắc chắn sẽ bị thầy chủ nhiệm ép phải cắt đi. Nhưng khi thấy cô, họ rất lịch sự đồng thanh chào. Chào chị, cho nên Lục Tinh Nguyên thật sự là đại ca của khối trung học cơ sở sao? Minh Yểu nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, mỉm cười như một lời chào. Em nhìn thấy cậu rồi. Lục Tinh Nguyên ra hiệu cho các bạn, kéo Minh Yểu đi. Nếu không phải em lanh trí, mà nữ lớp em suýt nữa đã đuổi theo. Minh Yểu tưởng tượng cảnh Nguyên Dã bị giáo viên nữ quấy rầy, không nhịn được cười. Thẩm mỹ của giáo viên và học sinh trường trung học số 3 có vẻ rất tốt. À, chị có quen Tôn Diệu Nhân không? Lục Tinh Nguyên thấy Minh Yểu có vẻ đang vui, mới nói về chuyện vừa nghe được. Em mới biết có người tố cáo chị yêu sớm, ảnh do bạn của Tôn Diệu Nhân chụp, lúc chụp thì cũng không định làm gì, nhưng khi Tôn Diệu Nhân biết được, mới có chuyện tố cáo ẩn danh. Tôn Diệu Nhân, Minh Yểu mới nhận ra những gì Tiết Linh Tử vừa nói. Người này muốn gây sự với cô sao? Minh Yểu đã gặp Tôn Diệu Nhân vài lần, tự nhận mình không gây rắc rối cho cô ta. Tôn Diệu Nhân thích Trình Tỷ, điều này hầu như không ai trong trường trung học số 3 không biết. Năm ngoái, sau khi được bầu là hoa khôi của trường, cô ta bắt đầu ám chỉ mối quan hệ của mình với Trình Tỷ, khiến nhiều người nghĩ rằng họ là một cặp. Minh Yểu biết là không phải, cũng biết sự thù địch của Tôn Diệu Nhân đối với mình, nhưng cô và Trình Tỷ hoàn toàn trong sạch. Cô không thể hiểu nổi những hành động liên tiếp của Tôn Diệu Nhân. Tôn Diệu Nhân thực sự khá đẹp, nhiều nam sinh trong trường trung học số 3 thầm thích cô ta, nhưng không ngờ tính cách lại không dễ thương chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Yểu vô duyên vô cớ bị tố cáo, cảm nhận được ác ý từ người khác, lòng cô hơi mệt mỏi. Cậu đến để giải thích chuyện này sao? Sao lại giấu em? Lục Tinh Nguyên không nhận ra Minh Yểu đang lơ đãng, chân thành phàn nàn với cô. Với cả học sinh trường trung học số 3 nghĩ gì mà lại nói chị và cậu là một đôi thế? Cũng không biết bức ảnh đó trông thế nào, họ nói hủy chứng cứ rồi xóa hết. Không giống sao, ảnh vẫn còn trong điện thoại Minh Yểu. Thực ra khi cô nhìn thấy bức ảnh, cũng ngỡ ngàng cảm thấy họ trông khá hợp nhau. Nói ra còn hơi tiếc, tác giả có lời muốn nói. Anh dã, anh tức giận, anh rất khó dỗ. Cũng không hẳn, cách chương.